Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là phần trước ấy mình định đọc dài một tí, tại vì chủ nhật thì chỉ đọc có một phần thôi, định đọc dài một tí nhưng mà cuối cùng là mình căn được là mình có thời gian khoảng tầm dư 30 đến 40 phút nữa thì mình sẽ đọc luôn hai phần của ngày chủ nhật, để chủ nhật mình up hai phần luôn chứ không phải là tự nhiên mình để cho một phần kia nó ngắn. Cái phần nào mà mình tính nhầm giờ thì nó khác, còn cái phần này là mình cố tình cắt nó ra để nó thành hai phần, mỗi phần được 30 phút hoặc 40 phút gì đấy. Thì mong rằng anh em không có ý kiến vội, không nhiều bạn ý kiến vội, chưa gì đã là anh đọc ngắn thế các thứ. Thực ra ngắn thì nó cũng chỉ ngắn hơn có 5 phút so với ngày thường. Bình thường mỗi phần mình sẽ đọc 35 phút. Còn nếu mà nó dài ra đấy là do là mình đọc nó đang theo cái mạch truyện mình không ngừng lại được. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Người Thành Thật Bị Bắt Nạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã cố thủ được cổ miếu không bị lấy đi pháp trượng. Đám người tà ác cũng rút lui, đám người của trận doanh chính phủ thì đông như lợn con đã tập hợp với nhau. Tuy nhiên bọn họ là nhiệm vụ chủ tuyến là phải sống sót tới 72 giờ, tức là 3 ngày lận, mà bây giờ mới trôi qua có một ngày thôi. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra trong những ngày đó. Lúc này trong miếu đá, Quản Nhã thấp giọng nói, cậu vừa rồi làm sao lại nói nhiều như vậy chứ? Cô chỉ ý là hướng mọi người hành động như thế nào, cầm chân trận doanh sơn quỷ ra làm sao. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cứng ngắc một phen, bất đắc dĩ nói, trả giá của giày hậu thổ sẽ làm người ta trở nên thành thật, người thành thật thì sẽ không nói dối. Vừa dứt lời hắn liền thấy mắt của Quan Nhã đột nhiên sáng lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành người thành thật, vẻ mặt đám người Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng nhất thời trở nên có chút cổ quái. Lão tài xế liền đảo mắt, hiếm thấy lộ ra nét giảo hoạt, đang muốn mở miệng liền nghe có tiếng bước nhân hùng hục tới gần. Viên Đình ánh mắt nóng rực đi tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nên trả thù lao cho tôi rồi. Thù lao gì? Trương Nguyên Thanh mở mịt nói, cậu quả nhiên đã quên. Khuôn mặt thường thường không có gì lạ của Viên Đình lộ ra vẻ khó chịu. Tôi vì trợ giúp cậu mà phản bội tổ chức, bị ném vào doanh huấn luyện tra tấn đến tận hôm nay, cậu lại quên đi hứa hẹn đối với tôi. Vừa nói như vậy, Trương Nguyên Thanh liền nhớ ra, à, anh nói những chuyện hóng hớt đó à? Xin lỗi, tôi lúc ấy là lừa gạt anh, những bí mật này tôi không thể nói. Hắn rất thành thật nói ra lời trong lòng. Viên Đình trợn to mắt mà nhìn, cả giận nói, đáng chết, cậu là muốn ép tôi đầu nhập vào trận doanh sơn quỷ sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi cái gì cũng có thể làm ra được hết đó. Vẻ mặt quán tựa như là vợ chưa cưới, lại chạy theo lão Vương hàng xóm, cái loại phẫn nộ đó, tuyệt vọng đó làm người ta phải động dung. Tôn Miếu Miếu đảo trong mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh như vậy là không đúng, đã đáp ứng người ta thì không thể đổi ý chứ. Mấy người thiên hạ quy hỏa Triệu Thành Hoàng không khỏi liếc nhìn Tôn Miếu Miễu một cái. Một giây sau, thiên hạ quy hỏa phụ họa. Tôn Miếu Miễu nói cũng không sai, người không có chữ tín thì không đứng lên được. Làm người lãnh đạo của đội ngũ, cậu phải lấy ra uy vọng tương ứng, mà bước thứ nhất để tạo thành uy vọng là thành tín. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng nhưng nghiêm trang gật đầu, đúng vậy. Mấy tên này ít nhiều đều xen lẫn ẩn án cá nhân, trong lòng Quan Nhã phê phán một phen cái loại hành vi vô lương này của bọn họ mà nói, chị cũng cảm thấy làm người phải giữ chữ tín. Trương Nguyên Thanh để lộ ra vẻ mặt khó xử, rối rắm một phen rồi mới nói, vậy được, tôi có thể nói ra một ít bí mật, nhưng các người phải cam đoan tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Mọi người trong điện thờ đều cùng nhau gật đầu. Người trông cậy vào Viên Đình thay người giữ bí mật sau, ngươi quả nhiên là một người thành thật. Ngoại trừ Viên Đình ra thì cả năm người trong điện đều nói thầm một tiếng trong lòng như vậy, mà đương sự Viên Đình thì vỗ ngực phành phạch, nói chắc như đinh đóng cột. Tôi khẳng định là giữ được bí mật, dù sao chúng tôi cũng không phải là người lắm chuyện. Tôn Miêu Miễu bế Tiểu Đậu Bi, vừa xoa cái đầu quả dưa dễ thương, vừa trợn trắng con mắt lên. Anh không lắm chuyện thì ai lắm chuyện đây? Nếu không phải là quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, chuyện đáp ứng không thể đổi ý, tôi sẽ không nói cho anh bí mật hóng chuyện đâu. Người thành thật Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi lúc ấy hứa hẹn với anh mấy bí mật ấy nhỉ? Viên Đình không chút suy nghĩ mà thốt ra, bí mật thứ nhất, các nữ nhân từng là người tình của ma quân, nay đã ở địa vị cao. Tốc độ nói nhanh đến mức không cần suy nghĩ, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Trong hơn một tuần qua, hắn đã vô số lần ở trong yên tĩnh suy tư về mấy vấn đề này. Người thành thật Trương Nguyên Thanh trả lời, âm cơ của Thái Nhất Môn, Chu Dung của Chu Gia, Betty của Hiệp hội Mỹ Thuần, còn có một đôi mẹ con mộc yêu của Ngũ Hành Minh, người mẹ là cấp chấp sự, Nghe nói người mẹ kia sau khi biết được con gái lén lút qua lại với ma quân, còn từng đuổi giết ma quân. Ai đi linh cảnh hai người họ tôi quên rồi. À, tôi chỉ biết mấy người này. Quan Nhã và Tôn Miễu Miễu xuất phát từ bản năng bẩm sinh của phụ nữ, rất có hứng thú đối với cái loại hóng hớt này. Khi nghe nói hai mẹ con cùng nhau đóng gạch với ma quân, lập tức đôi mắt tỏa sáng, theo bản năng ở trong đầu tìm kiếm lục loại mục tiêu tương ứng. Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng và Mao Sơn Thuật Sĩ vẻ mặt không có nhiều hứng thú. Đầu tiên thì bọn họ đối với ma quân từng ngủ với bao nhiêu cô gái chả có hứng thú gì. Tiếp theo những cô gái này Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là có tình cũ với ma quân, hoặc là nơi nước ngoài kia quá mức xa xôi, hoặc là họ đã sớm biết. Mẹ con Mộc Yêu, người mẹ từng đuổi giết ma quân. Đầu óc của Viên Đình giống như một máy tính siêu cấp, nhanh chóng giải toán tìm tòi ký ức. Đột nhiên cả người hắn chấn động, vẻ mặt dại ra, thất thành hồ lên. Cái đạch thì ra là bọn họ, thế mà lại là bọn họ cơ chứ. Vong Linh Kỵ Sĩ và Quản Trung Khuy Bảo trực ở cửa miếu nghe được động tĩnh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đề phòng nhìn qua. Thấy vẻ mặt này của Viên Đình, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng vốn không có hứng thú liếc nhìn về phía hắn. Quan Nhã và Tôn Miễu Miễu vội hỏi, ai, anh biết à? Viên Đình dùng sức gật đầu, tiếp theo lộ ra vẻ mặt chần chừ nói, việc này có chút bí ẩn, người liên quan đến cũng không bình thường, tôi đã từng đáp ứng không thể lộ ra, tôi chỉ nói cho mấy người các ngươi, mấy người tuyệt đối đừng có nói ra ngoài. Mọi người ăn ý chờ Viên Trình đi hết một lưu trình, sau đó trịnh trọng gật đầu. Viên Đình lúc này mới yên tâm mà nói, nếu tôi đoán không sai, hai mẹ con kia hẳn là con gái và cháu gái của đại trưởng lão Bách Khoa Hội. Thời điểm năm đó tôi nghe một người bạn ở Bách Khoa Hội có nói, đại trưởng lão không biết vì sao đột nhiên tước đoạt thân phận chấp sự của cô con gái nhỏ, còn mang cả cháu gái và con gái của mình giam lại. Người biết đến việc này là ít ỏi không có mấy ai, mà người biết nguyên nhân ít càng thêm ít. Tôi đã phải bỏ ra một phen tinh lực rất lớn mới nghe được chân tướng vụn vặt, tựa như là hai mẹ con cùng thích một người đàn ông. Vì không để bọn họ tiếp tục cái đoạn tình cảm dở dở ương ương đó, không để cho bọn họ đi tìm dã nam nhân kia mà đại trưởng lão đã nhốt họ lại. Bởi vì việc này là cấm kỵ của đại trưởng lão Bách Hoa Hội, cho nên không ai dám nhắc tới, cũng không ai dám hỏi. Tôi cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà lấy trực quan của tôi mà phán đoán hẳn chính là bọn họ. Con gái và cháu gái của đại trưởng lão Bách Hoa Hội ư? Nếu nhớ không lầm thì Tiểu Mộc Yêu kia từ đầu là giống với Chu Dung muốn giết ma quân, kết quả bị ma quân bắt làm tù binh. Trương Nguyên Thanh luôn cảm thấy hai mẹ con nhà kia có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, giống như đã từng nghe nói ở nơi nào, nhưng lại không phải trong Loa Miêu Vương. Lúc này thì Quan Nhã vẻ mặt chấn động đá và cẳng chân hắn hạ giọng nói, đó là dì trẻ và em gái họ của Linh Quân. Trương Nguyên Thanh cuối cùng đã biết cảm giác quen thuộc đến từ đâu, vì nữ đại trưởng lão Bách Hoa Hội gả cho môn chủ Thái Nhất Môn, sinh ra Hải Vương Linh Quân. Đúng vậy, đại trưởng lão Bách Hoa Hội chính là ông ngoại của Linh Quân. Thực sự là tuyệt nha, ma quân đúng là con ngựa giống. Trong phụ nữ có thân phận ở chính phủ, rốt cuộc có bao nhiêu người là người tình của hắn, chưa lộ ra ngoài ánh sáng còn bao nhiêu nữa. Trong những người phụ nữ này, phàm là có một phần mười, giống như Chu Dung căm ghét ma quân vậy. Một mình tên chuyển A Minh, tên chuyển nhân ma quân này liền xong đời rồi, Giê-xu cũng không cứu được mình. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh lúc này vô cùng phức tạp. Thực sự là không sai, không tệ. Giải thích được một nghi hoặc đã quấy nhiễu tôi nhiều năm. Viên Đình sắc mặt hồng hào, vẻ mặt phấn khởi nói. Bí mật thứ hai, cậu trưởng lão vì sao lại luôn nhập lên thân chó? Trương Nguyên Thanh liền thành thực trả lời. Tôi không biết, cái này là tôi lừa anh. Nghe vậy vẻ mặt Viên Đình đầy thất vọng. Trương Nguyên Thanh liền nói. Nhưng tôi có thể nói cho anh biện pháp trời miễn phí nghề nghiệp ái dục. Viên Đình liền khoát tay. Cái này tôi không có hứng thú. À, Trương Nguyên Thanh nói. Nhưng tôi đã đáp ứng anh rồi thì nhất định phải nói. Tôi nói cho Triệu Thành Hoàng cùng Thiên Hạ Quy Hỏa nghe. Tôi không có hứng thú, Thiên Hạ Quy Hỏa khinh thường nói. Triệu Thành Hoàng thì cao ngạo lạnh lùng, mặc kệ lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nghi ngờ nói. Hai người là đàn ông sao? Có quan hệ gì với cậu? Hai người chăm miệng một lời nói. Viên Đình không chờ đợi nổi mà nói ra. Bí mật thứ hai, cậu nói từ chỗ của Ma Nhãn Thiên Vương tìm hiểu được rất nhiều bí mật liên quan đến binh chủ giáo. Ở bên ngoài phó bản giết chóc, một đám đại lão vốn là chuyên tâm quan sát các thánh giả chiến đấu, liền ăn ý quay đầu, ánh mắt hướng về chỗ rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt kia. Động tĩnh ở trong hai phó bản đều nằm trong cảm giác của bọn họ. Bí mật của binh chủ giáo sao? Phó hội trưởng trung bộ của Linh Năng Hội, hư vô giáo phái giáo chủ Nam Phái, cùng mấy vị chúa tể phía sau bọn họ, nhìn vào Thiên Vương sợ hãi. Tiên vương sợ hãi sờ cằm cười nói, tuy ma nhãn có quyền tự do ngôn luận, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không nói lung tung đâu, cho dù là đã trở thành tù nhân. Bạo nộ thần tướng ở phía sau cười gằn, một thằng ót con có thể nói ra bí mật gì lớn chứ, quá nửa là một chút việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi mà thôi. Triệu Thành Hoàng và thiên hạ Quy Hỏa không có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng đối với bí mật của binh chủ giáo thì cực kỳ để ý. Binh chủ giáo là đứng đầu trong ba đại tổ chức tà ác, có được cao thủ số một đương thời tọa chấn. Bí mật trong tổ chức này, bất kỳ một người trẻ tuổi nào có lý tưởng và khát vọng, có ý đồ làm ra một phen sự nghiệp thì đều sẽ quan tâm hết. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, việc này có liên quan đến một bản án cũ năm xưa. Ngay tại lúc mà mọi người trong miếu cho rằng hắn sẽ lập lại lời kịch của Viên Đình, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gọn gàng dứt khoát mà nói, 21 năm trước, binh chủ giáo liên hợp với ám dạ Mân Côi, diệt đi kinh sư Thế Gia là Sở Gia, mục đích của nó là cướp đoạt một món đạo cụ loại quy tắc, có tên là Mẫu Thần Tử Cung, mà mục đích cướp đoạt loại đạo cụ quy tắc này là hồi sinh thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Mục đích hồi sinh thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là vì Tu La muốn đầu tư cho vị thủ lĩnh bí ẩn kia. Về phần vì sao lại đầu tư chỉ là nâng đỡ ở mặt ngoài ý nghĩa hay là còn có tin tức gì khác thì tôi không biết. Nói xong trong miễu tràn ngập yên tĩnh, Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, Viên Đỉnh mấy người này vẻ mặt dại ra nhìn hắn. Cách mười mấy giây, Viên Đỉnh đau khổ vò đầu. Loại bí mật quan trọng này, cậu không cần thiết phải nói cho chúng tôi biết. Tôi sẽ không nhịn được mà nói ra mất. Tôi có thể sẽ bị ám dạ Mân Côi hoặc là binh chủ giáo phái người diệt khẩu hay không. Thế này cũng quá thành thật rồi. Đây là thứ mà có thể nói với chúng ta hay sao? Tâm tình đám người Triệu Thành Hoàng không khác lắm với Viên Đỉnh. Vừa nghe được cơ mật của cấp cao mà hưng phấn kích động, lại vừa cảm thấy là phần tình báo này giá trị quá lớn. Bọn họ những nhân vật ở cấp bậc này nghe xong, đôi khi hại lớn hơn lợi. Thế nhưng hướng tối đối với cơ mật ở tầng cấp cao lại là thiên tính của con người. Triệu Thành Hoàng chủ động mở miệng. Tôi từng nghe cụ nói là binh chủ giáo tác phong bá đạo tàn nhẫn, thờ phụng giết chóc, chiến tranh, chưa bao giờ làm trò gián điệp âm mưu gì, càng chưa từng nói tới thế bố cục mưu tính gì cả. Nâng đỡ thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi không giống với phong cách làm việc của binh chủ giáo. Thiên hạ Quy Hỏa vừa nghĩ vừa nói, nếu như vậy thì sau lưng việc này sẽ cất giấu nguyên nhân ở cấp bậc sâu hơn nữa. Nguyên Thủy, cao tầng có biết chuyện này không? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, cẩu trưởng lão biết, ông ấy còn mệnh lệnh kín miệng đối với tôi. À, cái này thực sự xin lỗi, là cậu tự mình nói ra, chờ trở về hiện thực thì cậu chờ phê bình đi. Nụ cười trên mặt thiên hạ Quy Hỏa có áp chế cũng không áp chế được. Cái miệng của Triệu Thành Hoàng cũng lặng lẽ nhếch lên. Trương Nguyên Thanh lại nói tiếp. Còn có một bí mật nữa. Tôi nghe nói vợ của bạo nộ thần tướng bên binh chủ giáo trước kia từng là nô lệ tình dục cho sắc dục thần tướng. Chuyện này thì không phải là ma nhãn nói. Tin tức này là đến từ ma quân, không thể lộ ra đầu nguồn. Cho nên người thành thật Trương Nguyên Thanh dùng từ tôi nghe nói để miêu tả như vậy. Bạo nộ thần tướng thật là đáng thương, trong lòng mọi người bi ai. Ở bên ngoài phó bản giết chóc, không khí lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Giáo chủ của hư vô giáo phái, nam phái không ngừng biến ảo hình thái, hình tượng, từ hình ảnh một thiếu niên gầy gò lại tựa như quên không biến hóa. Hội trưởng Linh Năng Hội lần đầu ngửa mặt lên, lộ ra con ngươi dựng thẳng màu hổ phách mà nói. Khó trách thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi lại chậm chạp không gặp mặt chúng ta, chỉ bảo trì quan hệ hợp tác như xa như gần, thì ra sớm đã là người của Tu La. À, tình báo quan trọng như vậy lại để cho bổn tọa từ miệng của một thằng nhóc biết được. Thiên vương sợ hãi mặt không biểu cảm tựa như không quá vui. Tuy nói cái gì mà tự do của ma nhãn, nhưng mất hứng cũng là tự do của hắn. Bạo nộ thần tướng ở phía sau thiên vương sợ hãi, vẻ mặt giận dữ chậm rãi cứng ngắc. Vài giây sau, khối thân thể do ý niệm chiếu ra này run rẩy kịch liệt. Ta muốn làm thịt sắc dục, lột da rút gân hắn, bè gãy từng cái xương của hắn, mang súng ống của hắn băm thành thịt nát rồi cho hắn ăn. Lửa giận mênh mông như sóng thần đó khiến một đám đại lão đều hơi động dung. Thiên vương sợ hãi nâng tay ra hiệu cho bạo nộ an tâm một chút chớ vội. Hắn nhìn chăm chăm vào cẩu trưởng lão mà nói, mà nhãn không có khả năng tiết lộ cho các người chuyện quan trọng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn này trong tổ chức các người có vấn đề. Cẩu trưởng lão lắc đầu, không, quả thật chính miệng của ma nhãn nói cho hắn biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở miệng, vậy thì không cần giấu nữa. Thiên vương sợ hãi sững sờ. Cẩu trưởng lão lại nói, ma nhãn rất thưởng thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, tán đồng hắn là người cùng chung chí hướng, cho nên nói cho hắn một ít bí mật. Lời này vừa ra, các đại lão ở đây hơi biến sắc, đồng đạo với ma nhãn sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn này là oán chủng gì, người như thế mà Ngũ Hành Minh cũng dám dùng sao? Nữ Nguyên Soái liếc nhìn Teddy lông xoăn một cái, Cầu trưởng lão vội giải thích, đó cũng là suy nghĩ đơn phương của ma nhãn. Nữ nguyên soái khẽ gật đầu, lúc này bọn họ bắt giữ được cuộc đối thoại trong rừng rậm truyền đến. Bí mật thứ ba, Phó Thanh Dương ở trước mặt cậu từng nói một ít lời gì, vậy mà sẽ làm choán thân bại danh liệt, bị người ta phỉ nhổ, thậm chí là trục xuất ra khỏi Bạch Hổ binh chúng. Hắn nói Quan Nhã là rác rưởi, Linh Quân là rác rưởi, Tinh Vệ là rác rưởi, toàn bộ thiên tài này đều là rác rưởi, còn có nữ nguyên soái là rác rưởi lớn nhất. Trên thế giới này chỉ có tôi với hắn không phải là rác rưởi. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Các trưởng lão ngũ hành minh thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt nữ nguyên soái. Mặc dù khuôn mặt của cô mông mông lung lung, giống như có mây mù che phủ không thấy rõ, nhưng từ trong thân thể cao gầy tản mát ra khí thế uy nghiêm như vực thẳm, như ngục giam, khiến các trưởng lão cảm nhận hết sức rõ ràng nguyên soái tức giận. Lần này hơn nữa là tức giận không nhẹ. Các chúa tể của tổ chức tà ác thì dùng một loại ánh mắt trêu tức, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn qua. Chỉ là khiếp sợ uy của bán thần, không ai dám lên tiếng chào phúng. Ở trong thế giới linh cảnh, bán thần là không thể coi thường. Hung đồ có cuồng vọng nữa thì cũng không dám dùng lời nói bất kính với bán thần. Cho nên Phó Thanh Dương này thật đúng là nhân kiệt. Quả nhiên là bí mật sẽ làm hắn thân bại danh liệt. Viên Đình hưng phấn mặt đỏ tai hồng, cả người run rẩy. Cái này thật đúng là bí mật vô cùng lớn, quá tuyệt vời rồi. Cái miệng của Tôn Miếu Miếu co giật. Viên Đình, tôi khuyên anh đừng có nói ra ngoài, bằng không Phó Thanh Dương sẽ giết anh diệt khẩu. Quản Nhã nghiến răng kèn két, thằng nhãi thối tha này, hắn mới là rác rưởi, cả nhà hắn đều là rác rưởi. Phi, cả nhà hắn chỉ là rác rưởi. Tiền công tử này thực sự gò to gan vô cùng, lại dám nói nguyền soái như vậy. Thiên hạ quy hỏa giật mình, hắn cảm thấy có thể bán tin tức này cho hỏa công tử Khương Cự, để cho địa vị của mình ở trong xích hỏa bang đề cao một tầng. Triệu Thành Hoàng thì hài lòng gật đầu, chẳng những nghe được rất nhiều chuyện hóng hớt cơ mật, còn chơi Nguyên Thủy Thiên Tôn một vớ. Chờ khi trở về hiện thực, Viên mồm rộng khẳng định sẽ truyền sự việc này ra khắp nơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chịu xử phạt, thậm chí là ăn đòn. Triệu Thành Hoàng vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ. Lúc này Mao Sơn thật sĩ trước sau không nói gì lại đột nhiên hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh là truyền nhân của ma quân sao? Đoàn! Tiếng súng trường hùng hậu vang lên thay thế Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Ở bên chân của Mao Sơn thuật sĩ xuất hiện một lỗ đạn bốc khói, mảnh vỡ của hòn đá bắn ra cắt vào mắt cá chân, làm cho cẳng chân hắn máu tươi chảy ròng ròng. Quản Trung Quy Bảo và vong linh kỵ sĩ quay ngoắt lại nhìn, phát hiện lại là sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này mới hùng hùng hổ hổ tiếp tục thủ vệ cửa miếu. Quản Nhã mỉm cười nói, đùa vui thì đùa vui, các người chơi nguyên thủy như thế nào tôi đều không sao, nhưng hành vi nhân lúc cháy nhà hôi của thì súng trong tay tôi không đáp ứng đâu. Tuy là cười nhưng ánh mắt giọng điệu của cô chả có chút ý cười nào. Mao Xuân thuật sĩ nóng tính cả giận nói, cô dám nổ súng với tôi, cô một viên chức bình thường nho nhỏ dám nổ súng đối với tôi. Đáp lại hắn là họng súng đen xì nhắm thẳng vào mi tâm. Quan Nhã thu liễm nụ cười lạnh lùng nói, thua một trận đấu lôi đài liền ôm hận tới cực điểm đối với hắn, chút lòng dạ bẩn thỉu này tương lai làm chấp sự Thái Nhất Môn như thế nào, bà đấy dứt khoát thầy Thái Nhất Môn thành lý môn hộ. Cậu đoán xem, tôi giết cậu, Thái Nhân Môn có dám bảo tôi đền mạng hay không? Tuy cô và Phó Thanh Dương tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng sự bá đạo cường thế này của dòng chính Phó gia luôn khắc trong xương tủy. Được rồi, sắc mặt Triệu Thành Hoàng chuyển sang lạnh lùng. Tôi thay Mao Sơn thuật sĩ nói lời xin lỗi. Quản Nhã, bây giờ không phải thời điểm nội đấu. Sau đó hướng về thiếu niên gầy gò ánh mắt lạnh lùng, cút ra ngoài đi. Mao Sơn thuật sĩ nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám làm trái Triệu Thành Hoàng, hừ lạnh một tiếng mà giải bước rời đi. Tiếng súng của Quan Nhã giống như đánh thức Trương Nguyên Thanh, cả người hắn run lên giống như tỉnh lại từ trong mộng. Trương Nguyên Thanh phóng người lên rít gào, tôi đã nói gì rồi, tôi còn mẹ nó đã nói gì. Trả giá của người thành thật trôi qua, lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi một mực như lẽ đương nhiên, lời hứa ngàn vàng hay là nói chuyện giữ lời là khốn kiếp cỡ nào. Phó Thành Dương sẽ trừ hết tiền lương của hắn. Viên Đình liền nghiêm trang nói, cậu chỉ thực hiện hứa hẹn thôi. Thực cái đậu xanh rau muống, Trương Nguyên Thanh mắng. Các người như thế này con mẹ nó không phải là bắt nạt người thành thật sao? Một đám tiểu nhân rộng đổ bìm leo. Tôn Miêu Miêu bế tiểu độ bi, việc không liên quan đến mình quay đầu đi huýt sáo. Thiên hạ quy hỏa thì làm bộ đang ngắm phong cảnh chung quanh. Triệu Thành Hoàng cau mày, dùng vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thể hiện mình thanh cao, rũ sạch quan hệ. Trong thời gian kế tiếp, trong miễu không ai nói chuyện nữa, chỉ có tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh thoảng cười lạnh. Một giờ rất nhanh trôi qua, bên tai mọi người liền truyền đến tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, miếu sơn thần sẽ đóng cửa trong vòng 10 giây, mời người trong miếu mau chóng rời khỏi. 6 người lập tức đứng dậy chạy khỏi miếu đá, 10 giây sau cửa chính khép lại, Tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 3, Sơn Thần Bi Trắng, thưởng được 60 điểm. Trong tiếng nhắc nhở của Trương Nguyên Thanh so với người khác nhiều hơn một hạng mục, thưởng cho một thú hồn, Hầu Vương. Đinh, khi bình minh đến, đường đi thông tới thành Thất Lạc sẽ xuất hiện. Mời tiến vào thành Thất Lạc, kiểm tra phong ấn có ổn hay không. Trước bình minh, con đường đi thông thành Thất Lạc sẽ xuất hiện sau. Triệu Thành Hoàng trước đẩy tin tức khác xuống, nhìn trăng tròn ở nơi chân trời phía xa, cảm ứng lực thái âm biến hóa. Sau khi mặt trời xuống núi, đêm tối hàng lâm, lúc này thái âm lực loãng nhất, đến giờ tí thì thái âm lực sẽ đạt tới đỉnh phong, sau đó lại bắt đầu yếu đi. Thần Dạ Du thân là tinh linh đêm tối có thể căn cứ vào thái âm lực mạnh hay yếu để suy đoán thời gian. Đương nhiên đây là điều mà chỉ Thần Dạ Du có kinh nghiệm phong phú mới có được. Từng có huấn luyện về phương diện này, nhớ kỹ cường độ lực thái âm ở từng đoạn thời gian khác nhau. Một ít Thần Dạ Du kinh nghiệm nông cạn thì không thể có được năng lực đó. Bây giờ là 1 giờ sáng, Triệu Thành Hoàng cảm ứng vài giây, làm ra phán đoán chuẩn xác. Lúc này hắn nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Tôi cảm giác là 2 giờ sáng. Quả nhiên là Tây Mơ vừa trở thành Thần Dạ Du, chiến lực cũng mạnh nữa nhưng trên tiểu tiết liền bại lộ, căn cơ nông cạn, Triệu Thành Hoàng nghĩ. Tôn Miêu Miêu nhíu đôi lông mày tinh xảo xinh đẹp mà nói, không đúng, là 11 giờ đêm. Phán đoán thái âm lực mạnh yếu là đúng, 11 giờ cùng với 1 giờ sáng thì âm khí bằng nhau nhưng bị ngược. Tôn trưởng lão bồi dưỡng đối với Miễu Miễu còn chưa đến nơi đến chốn, Triệu Thành Hoàng lắc đầu. Tôi cảm thấy là 2 giờ sáng rồi, Viên Đình nói. Quá lắm rồi, gã này ở doanh huấn luyện còn chưa đủ. Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ là 1 giờ sáng. Nói xong Triệu Thành Hoàng liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiên Miễu Miễu và Viên Đình yên lặng bước đi. Gã này nói không chuẩn, không sai, bây giờ rõ ràng là 2 giờ, không chơi ván nữa. Cái miệng của Triệu Thành Hoàng co giật một phen, hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người khu đất trống mà nói. Bây giờ là 1 giờ sáng, cách bình minh vẫn còn sớm. Trước khi tiến vào thành Thất Lạc, chúng ta cần dưỡng đủ tinh thần. Ngoại trừ Thần Dạ Du và thổ quái, người còn lại ở đất trống nghỉ ngơi. Có Thần Dạ Du và thổ quái thể lực tiêu hao quá lớn, thì có thể hướng tôi báo cáo. Hắn sắp xếp công tác tuần tra thủ vệ đâu ra đấy, nghiễm nhiên bộ dáng của một lãnh tụ. Các linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Thần nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi bên thềm đá mặc kệ mọi chuyện, liền nghe theo lệnh của Triệu Thành Hoàng chỉ huy. Ai nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai nên tuần tra thì tuần tra. Rio Asano, nữ sinh Nhật Bản xách thanh đao Nhật thật dài ghé qua nhỏ giọng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh bị đoạt quyền rồi. Trương Nguyên Thanh liếc xéo cô. Cô phải xưng hô với tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Rio Asano nhỏ giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, anh bị đoạt quyền rồi. Triệu Thành Hoàng kia muốn cướp đi vị trí thủ lĩnh của anh. Anh vì sao lại tùy ý cho hắn mưu đổ gây rối chứ? Mọi người rõ ràng là rất ủng hộ anh mà. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cô nói có đạo lý, như vậy đi, Rio. Nhờ cô nhất định phải ám sát tên cẩu tặc này cho tôi. À, trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Rio Asano vẻ mặt cứng lại ngập ngừng nói. Tôi không đánh lại hắn. Quan Nhã bên cạnh cảm thấy cạn lời, con bé Nhật Bản này nói ngốc không ngốc, thậm chí là có chút trí tuệ, nhưng lại quá dại khờ đi. Quan Nhã giáo dục, cô chưa phát hiện ra sao. Mặc kệ Triệu Thành Hoàng nói gì thì mọi người sẽ theo bản năng trưng cầu ý kiến của Nguyên Thủy. Hắn không phản đối thì lời của Triệu Thành Hoàng mới hữu dụng. Đã như vậy, vì sao bởi vì loại việc nhỏ này mà khơi lên xung đột với Triệu Thành Hoàng? Hơn nữa Nguyên Thủy cũng không thích quản những việc vặt này. Có Triệu Thành Hoàng, cậu ta còn mừng vì bớt việc. Rio Asano nghiêm túc suy nghĩ một phen mới bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, đây là điều gia phụ thường xuyên giáo dục tôi, cân bằng trên mặt chính trị. Cái gì cân bằng trên mặt chính trị? Cô gái tóc đỏ đi tới bừng bừng hứng thú tham dự vào nói chuyện phiếm. Cân bằng trên mặt chính trị chẳng lẽ không phải là giết sạch đối thủ sao? Lúc hai cô nương líu ríu thì Trương Nguyên Thanh mở bảng điểm ra. Số 1 Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thần Dạ Du cấp 3 508 điểm, 2 A Nhất Vu Cổ Sư cấp 3 230 điểm, 3 Duy Ngã Độc Tôn Thủy Quỷ cấp 3 225 điểm, 8 Kiểu Lậu Ngư Thám Báo cấp 3 190 điểm, 10 Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời Nguyễn Thuật Sư cấp 3, 138 điểm. Trừ hạng 2 và hạng 3 không đổi thì xếp hạng trong top 1 biến hóa cực lớn. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu và Khương Tinh Vệ đã vào top 6. Xếp hạng trong top 20 càng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong danh sách từ 11 đến 24, trận doanh Sơn Thần chiếm hơn 10 người, trận doanh Sơn Quỷ là chiếm 4 người. Quan Nhã cũng đạt tới hạng 20. Chỉ cần có thể duy trì thứ hạng này, việc cô tấn thăng thánh giả là không thành vấn đề. Những người đi theo mình, cố gắng đều để bọn họ chen vào top 24 đi, bằng không bọn họ thực sự là sẽ bỏ lỡ việc tấn thăng cánh giả, hoặc là cuối năm lại phải tham gia phó bản giết chóc. Khâu Bắc Nguyệt xếp hạng có chút thấp là hạng 42, nếu nhắn tấn thăng thành thánh giả thì tùy tiện, tên này thì giữ mạng quan trọng hơn. Mình chỉ cần xử lý A Nhất và Duy Ngã Độc Tôn liền có thể đặt song song với Ma Quân và Nữ Nguyên Soái rồi. Nhưng mà hai người này đều là cường giả đứng đầu, đơn đả độc đấu Trương Nguyên Thanh còn có chút tự tin, chứ nếu là đoàn chiến thì rất nhiều nhân tố không xác định, muốn giết họ quả thực khó. Giết tuyển thủ trong top 5 thu điểm là cao nhất, nhưng mà có thể chen vào năm hạng đầu thì đâu ai là tay mơ. Ma Quân lúc trước giết chết nhân viên chính phủ, hầu như là toàn quân đoàn diệt, khẳng định là phải có gián điệp, phối hợp cùng nghề nghiệp tà ác thì hắn mới làm được. Bằng không thì điểm của Ma Quân đã không phải là hơn 900, mà phải là hơn 1.000, thậm chí 2.000. Thật ra căn cứ vào điểm để suy tính, chiến lược cụ thể của Ma Quân và Nữ Nguyên Soái lúc ở cảnh giới siêu phàm có thể đánh giá được. Trương Nguyên Thanh cho rằng bọn họ sẽ không mạnh hơn mình quá nhiều. Đáng nhắc tới là tổng nhân số trong bảng điểm là tới 60 người lận, tỷ lệ nhân số ở trận doanh Sơn Quỷ và Sơn Thần nhắm chừng là 1:2. Trương Nguyên Thanh đóng lại bảng điểm, lấy khuỷu tay chọc vào eo Quan Nhã. "Chị Quan Nhã, cho tôi mượn cái đùi của chị để gối một lát." Quan Nhã nói, "Đi đi." Trương Nguyên Thanh đáp lại, "Chị không cho, tôi đi tìm mẫu đơn tiên tử." Quan Nhã lườm hắn một cái, Trương Nguyên Thanh liền thuận thế gối đầu lên cặp đùi mượn mạ, mềm mại mượt mà, quả nhiên là không bị từ chối. Từ trận chiến mai phục mê cung cho đến một mình ngăn cản trận doanh Sơn Quỷ, linh thể quán liên tiếp gặp phải công kích, tinh thần sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Không biết trải qua bao lâu, hắn bị Quan Nhã lay tỉnh, người đẹp con lai đưa tới một quả chuối dại, à một chuỗi quả dại mà nói, chuẩn bị sắp bình minh rồi, ăn trước một chút đi. Đám người mẫu đơn tiên tử hái trong rừng rậm có thể ăn. Trương Nguyên Thanh choáng đầu ngồi dậy hít sâu mới hơi, sau khi phun ra nuốt vào dưỡng khí, đầu óc mới tỉnh táo hơn vài phần. Hắn tiếp nhận quả dại mà Quan Nhã đưa cho, yên lặng ăn, đồng thời nhìn về phía đồng bạn trên đất trống. Bọn họ hoặc ngồi, hoặc ngáp trên mặt đất, hoặc là đứng dậy hoạt động giãn gần giãn cốt, bởi vì đều được nghỉ ngơi cho nên tinh thần phấn chấn, không thấy mệt mỏi. Bốp bốp, Trương Nguyên Thanh vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người không tự giác gác lại chuyện trong tay, nhìn người trẻ tuổi đang nhảy lên tảng đá. Trương Nguyên Thanh đứng trên tảng đá cao giọng nói, "Các vị, trời sáng rồi, chúng ta sẽ tới thành Thất Lạc, triển khai hồi quyết chiến cuối cùng với trận doanh Sơn Quỷ." Không hề nghi ngờ thì đây sẽ là một cuộc tử đấu vô cùng hung hiểm. Mỗi người đều có thể chết, bao gồm cả tôi. Mọi người đều là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, đã sớm trải qua khảo nghiệm sống chết, đã dám vào phó bản giết chóc thì đều có giác ngộ cả. Tôi hy vọng là sau khi tiến vào thành Thất Lạc, mọi người có thể đoàn kết một lòng, phục tùng mệnh lệnh, cùng nhau tấn thăng thánh giả, hướng về tương lai tươi sáng. Mọi người hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là khẽ gật đầu nhưng không quá dễ chịu, đều đã đi đến địa vị và cấp bậc của hiện giờ, trừ kẻ khờ cực kỳ cá biệt thì đại bộ phận mọi người đều là những đạo lão bánh quẩy, ăn quen bánh vẽ của lãnh đạo và uống đủ canh gà tâm linh. Sẽ không phải vì mấy câu nói đơn giản của Trương Nguyên Thanh liền nhiệt huyết sôi trào hay ý chí chiến đấu sục sôi. Trương Nguyên Thanh liền chuyển hướng đề tài mà nói, có lẽ đối với các người, dựa vào sức một người ngăn cản trận doanh Sơn Quỷ, tập kích là một hành động vĩ đại, là chuyện gì đó ghê gớm. Nhưng đối với tôi mà nói thì cái này không phải là cực hạn, tôi còn có không ít con bài chưa lật chưa dùng. Đừng nói là lôi kéo kéo dài trong chốc lát, cho dù giết xuyên qua trận doanh Sơn Quỷ cũng không phải nói chơi. Giết thêm một người thì sẽ có thêm một phần danh sách, thêm một phần danh ngạch trong mọi người sẽ có thêm người tấn thăng thánh giả. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng cá nhân tôi là không được. Tóm lại vẫn phải dựa vào mọi người. Tôi lặp lại lần nữa, phục tùng mệnh lệnh, đoàn kết một lòng, hiểu chưa? Nghe đến đó, mắt của đám hành giả mới sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có con bài chưa lật sau, chiến đấu trong miếu Sơn Thần vậy mà chưa phải cực hạn của hắn. Rõ, mọi người cao giọng đáp lại, vẻ mặt phấn chấn. Cho nên bánh vẽ vẫn hữu dụng, chỉ xem là lãnh đạo vẽ như thế nào mà thôi. Cùng lúc đó thì Bách Vô Cấm Kỵ cũng đứng trên một tảng đá quan sát đồng đội, cất cao giọng nói, nếu như không ngoài dự đoán thì quy tắc của thành Thất Lạc sẽ là rất đơn giản, không cần phải giải đố hay thăm dò, mạnh mẽ đối kháng là quy tắc chuẩn nhất, mà chiến đấu vừa vặn chính là điều mà chúng ta am hiểu. Toàn bộ lá bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hao hết rồi, chúng ta đối với thủ đoạn của hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, trải qua cả một đêm bàn bạc đã nghĩ ra phương án phá giải, nhưng bọn chúng lại không biết tới con bài chưa lật của chúng ta. Nghề nghiệp hợp pháp Dựa vào cái gì mà chống lại nghề nghiệp tự do của chúng ta? Bọn chúng đều là rác rưởi mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn lá bài chưa lật, dựa vào cái gì mà chống lại chúng ta chứ? Hắn cũng là rác rưởi. Các vị, Thành Thất Lạc là cơ hội mà chúng ta tàn sát đám hành giả hợp pháp. Tôi đã ngửi được mùi máu tươi ngọt lành thơm dẻo. Các người thì sao? Giết sạch bọn chúng. Ở phía dưới, đám nghề nghiệp tà ác nhiệt tình tăng vọt. Lúc này một tia nắng sớm từ chân trời phương đông chiếu tới, bóng tối rút lui như nước thủy triều, sắc trời trong sáng mà mờ ảo. Bình minh đã tới. Đinh, con đường đi thông Thành Thất Lạc đã mở ra. Xin mời mau chóng tiến lên. Giờ khắc này toàn bộ linh cảnh hành giả trong phó bản ăn ý mở bản đồ ra, chỉ thấy một tuyến đường đỏ tươi xuất hiện trong rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, đi thông tới lòng chảo trung tâm của rừng rậm. Nơi đó chính là tòa thành Thất Lạc. Dọc theo con đường đánh dấu màu đỏ trên bản đồ đi nửa giờ, đám người trận doanh sơn thần rốt cuộc xuyên qua rừng rậm nguyên thủy tươi tốt, thấy được trời xanh, thấy được phế tích thành thị phía trước, giống như là đi tới một thế giới khác vậy. Tuy thế giới này cũng bị một lượng lớn thảm thực vật bao phủ. Ở phía trước mọi người là một cây cầu vượt, có mặt cầu bị gãy, từng cây cột chịu tải cô đơn đứng vững, mọc đầy rêu xanh, thể hiện ra dấu vết năm tháng và sự hoang vắng. Đám người Trương Nguyên Thanh phóng mắt nhìn lại, ánh mắt vượt qua đường cầu vượt, nơi xa là những tòa cao ốc lộ ra vẻ tàn phá, còn có cái khung bằng sắt thép. Chúng nó có những tòa nhà sụp xuống, có những tòa nhà bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, có tòa nhà bị từng đám dây leo xanh biếc bao phủ, bê tông cứng rắn trở thành chất dinh dưỡng cho gốc rễ trưởng thành vươn xa. Đường cái thẳng tắp trải rộng nứt nẻ, hơn nữa còn mọc đầy rong rêu, mà rong rêu thì lại cung cấp sinh cơ cho cỏ dại tồn tại. Xe cộ hỗn loạn không có trật tự đỗ ở ven đường, răng kín dỉ xét xám đen, cạnh bánh xe mọc đầy cỏ dại. Nơi đây đã bị thiên linh nhiên chiếm lĩnh tất cả. Thực là rung động. Thì ra sau khi nhân loại biến mất, thành thị sẽ là như vậy. Tôn Miễu Miễu cảm khái. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2, thưởng 20 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 2 là xuyên qua rừng rậm cấm kỵ rộng lớn tìm kiếm Thành Thất Lạc. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 4, nghi thức hiến tế chưa hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, thật lâu trước kia có một vị tà tu cường đại lẻn vào thành thị của nhân loại. Hắn đã khống chế sinh linh trong thành thị, lấy máu tươi và linh hồn của sinh linh vô tội làm tế phẩm, hướng về tồn tại đáng sợ trong cõi hư vô mà hiến tế, với ý đồ đạt được lượng lớn, lực lượng cường đại hơn. Tồn tại đáng sợ trong cõi hư vô đáp lại hắn, buông xuống hiện thực. Nhưng Sơn Thần thích xen vào việc của người khác, đã ngăn trở tất cả những cái này. Sơn Thần lấy máu thịt, ngưng tụ thành núi cao, lông tóc hóa thành rừng rậm, ý chí hóa thành khỉ núi dũng mãnh, phong ấn tồn tại đáng sợ kia trong ao máu. Thời gian trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng đã khiến cho phong ấn sinh ra buông lỏng, thi thể tà tu hóa thành quái vật khát máu. Ở dưới chấp niệm thúc đẩy, nó đã trộm đi 4 khối trái tim của rừng rậm. Yêu cầu của nhiệm vụ, ao máu ở ngay trung tâm của thành thị bị 4 trận pháp bao phủ, đánh bại tà tu, đạt lại đá quý trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn. Quả nhiên như mình dự liệu, một cửa này không cần phải giải mã. Mục tiêu nhiệm vụ nói trắng ra là mục tiêu của trận doanh Sơn Thần là phải đoạt lại trái tim rừng rậm. Như vậy mục tiêu của đám Sơn Quỷ là ngăn cản chúng ta sao? Hai trận doanh quây quanh 4 khối trái tim rừng rậm để triển khai chiến đấu à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng phân tích dữ liệu, mọi người vẫn duy trì trầm mặc, nhai nuốt và phân tích nội dung nhiệm vụ. Tốt qua sông mặc bộ giản dị nói, thế cục bất lợi với chúng ta, trận doanh Sơn Quỷ có tà tu giúp đỡ, không quá lạc quan rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đó không phải là tà tu, là quái vật sau khi là chết, chấp niệm và thi thể diễn sinh ra, hẳn là không ở thời kỳ đỉnh phong, nhiều nhất chỉ là cấp 4 sơ kỳ thôi. Như vậy thì trận doanh Sơn Quỷ cùng lắm chiến lực hòa với chúng ta. Đoàn người dọc theo con đường cái tàn phá xâm nhập vào phế tích của thành thị, vừa đi vừa nói, ven đường gặp được nai hoãng chó hoang, khỉ, các loại động vật chạy lung tung trong phế tích thành thị, nhìn thấy người lạ tối gần thì chúng ùn ùn bỏ chạy. Ở phía xa như hổ rình mồi. Đúng lúc này cánh mũi của mẫu đơn tiên tử run lên mà nói, có mùi máu tươi. Cô vừa nói xong mọi người chậm rãi, tiến lên đã thấy trong bụi cỏ cao cao phía trước, có một đoàn chó hoang đang gặm một thi thể. Thi thể đó vừa chết không lâu, máu tươi còn chưa cạn. Con ngươi của Trương Nguyên Thành co lại. Hắn biết người chết này, ID linh cảnh là công lý ở trong đao. Đây là vu cổ sư xếp thứ tư trong bảng tán tu, còn ở trên cả quản trung khuy bảo nữa. Sao hắn có thể chết ở chỗ này? Trận doanh Sơn Quỷ là nội chiến với nhau sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.